Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 916, chương 920, mỗi người dự định đi mau, trốn, là Đỗ Lân Đạo, làm sao tới nhanh như vậy? Ngày đầu tiên, siêu vũ đại lục cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn liền lập tức chạy trốn chạy, thành lập trùng động lối đi. Không chút do dự, xoay người chạy, không chần chờ chút nào. Hỗn độn đại đạo, băng diệt, đùng, Đỗ Lân Đạo tay cầm hỗn độn chung, giận dữ xuất thủ, tiếng chuông lan tràn, tạo thành mất đi hình băng diệt gió bão, trực tiếp xông về phía hai đại quân đoàn. Đột nhiên, có lưỡng đạo phân thân xuất hiện, chính là cơ giới chi chủ cùng kỳ huyễn chi chủ phân thân. Này lưỡng đạo phân thân hiện thân sau, đồng thời thả này là phân thân ẩn chứa toàn bộ lực lượng, tạo thành cột sáng năng lượng, chặn lại Đỗ Lân Đạo một kích này. Đỗ Lân Đạo, người như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không quá tốt. Ha ha, hoành, này lưỡng đạo phân thân mặt mỉm cười, sau đó băng diệt tiêu tan. Ông, Đỗ Lân Đạo công kích bị lưỡng đạo phân thân thật sự ngăn trở sau. Vì hai đại quân đoàn tranh thủ được thời gian, bọn họ lập tức vượt qua trùng động lối đi, quay trở về mỗi người đại thiên thế giới. Kỳ huyễn chi chủ, cơ giới chi chủ, Đỗ Lân Đạo nắm chặt quả đấm, mặt đầy phẫn nộ, thậm chí là giận quá mà cười. Được, rất khỏe mạnh, hai người các ngươi đóng lại hỏa tính toán bản thánh. Chủ nhân, siêu năng nguyên võng rất suy yếu. Ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Lân Đạo hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, tiểu nguyên, thương thế của ngươi thế như thế nào đây? Chủ nhân, thương thế mặc dù rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Siêu năng nguyên võng nói, tông môn liên minh tình huống đây? Đỗ Lân Đạo hỏi lại, tổn thất chín thành, còn sống sót đều bị thương. Siêu năng nguyên võng trả lời, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Lân Đạo có chút yên lặng. Quét, một lát sau, Đỗ Lân Đạo vung tay phải lên, lấy ra một đóa kim sắc thập nhị phẩm hoa sen, trôi lơ lửng tại hắn lòng bàn tay chính giữa, tản mát ra kim sắc sóng gợn. Đây là tạo hóa kim liên, chữa thương thánh dược, người lập tức ăn vào. Không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể tăng lên ngươi năng lực. Đỗ Lân Đạo nói, tạ chủ nhân, siêu năng nguyên võng mừng rỡ, kích động tiếp nhận, tạo hóa kim liên. Thương thế khôi phục, cùng theo ta đồng thời đi, kỳ huyễn thế giới vị diện, cùng cơ giới thế giới tinh vực. Cướp đoạt hai cái này thế giới đại đạo chi cơ. Đỗ Lân Đạo trầm giọng nói, siêu năng nguyên võng trịnh trọng gật đầu. Chủ nhân, lần này thuộc hạ tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện không ra. Đỗ Lân Đạo khẽ gật đầu. Ông, siêu năng nguyên võng khoanh chân ngồi xuống. Luyện hóa, tạo hóa kim liên. Ánh sáng màu vàng óng dần dần dung nhập vào lực lượng của hắn. Bị siêu năng nguyên võng hấp thu. Thương thế nhanh chóng khôi phục. Một ngày sau. Tạo hóa kim liên, luyện hóa xong tất, siêu năng nguyên võng thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa khí tức cường độ cũng có không nhỏ tăng lên. Năng lực lấy được tăng cường, chủ nhân, siêu năng nguyên võng đứng dậy, lên đường, Đỗ Lân Đạo giọng bình tĩnh, đi trước kỳ huyễn thế giới vị diện, rắc rắc. Siêu năng nguyên võng vung tay lên, phong tỏa. Kỳ huyễn thế giới vị diện, tọa độ, xuyên qua thời không, cũng tạo thành vững chắc thế giới lối đi. Quét, quét, Đỗ Lân Đạo cùng siêu năng nguyên võng bước vào trong đó. Chung quanh, tông môn liên minh những người khác đang yên lặng nhìn chăm chú. Không có người nói chuyện, chỉ là trong lòng có chút than thở cùng thổn thức. Đã từng độc bá vũ trụ nhất phương, tông môn liên minh. Nhưng bây giờ tan tành, biến thành bộ dáng như vậy. Bây giờ, không chỉ có liền, đại bản doanh, vô tận đại lục cũng bị mất. Còn tổn thất hơn 90%, nếu như là không phải Đỗ Lân đảo vẫn còn, tông môn liên minh liền hữu danh vô thực rồi. Thực ra chúng ta tâm lý đều biết, Chí Cao Minh Chủ đại nhân, hắn cao cao tại thượng, tâm lý căn bản cũng không có đem tông môn liên minh chân chính để ở trong lòng. Ha ha, đúng vậy, ai, tông môn liên minh còn sống sót, chư vị ngụy thánh thở dài. Kỳ huyễn thế giới vị diện, trở về rồi, kỳ huyễn chi chủ thân cư ở, kỳ huyễn thế giới vị diện, chín thiên thần giới, bên trong, ở, chín thiên thần giới, chính trung ương, có một tòa thần cung, hắn ngay tại trong đó, ông, thời không nứt ra, có vòng xoáy lối đi xuất hiện, siêu vũ đại lục kỳ huyễn quân đoàn lục tục trở về, tiến vào, chín thiên thần giới, xuất hiện ở trước mặt kỳ huyễn chi chủ, chúng ta bái kiến chủ thượng, kỳ huyễn quân đoàn đồng thời quỳ xuống hành lễ, rất tốt, kỳ huyễn chi chủ gật đầu một cái, nhìn vòng quanh kỳ huyễn quân đoàn, cự long, kha sư cổ nhĩ đặc, còn chưa có trở lại. Sử thượng tối nghiêu tông môn còn chưa giải quyết hết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chủ thượng, chúng ta không biết khả năng gặp phiền toái gì. Kỳ huyễn quân đoàn thủ lĩnh trả lời. Thôi, kỳ huyễn chi chủ khoát tay một cái. Vậy thì không cần đợi. Tiếp theo chính là thu hoạch, thời khắc. Kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ, nhất định thuộc về ta. Chờ lấy được rồi, kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ, liền lập tức đi thế giới địa cầu, tìm tới Mạc Bất Phàm giấu tam phần đại đạo chi cơ. Đến thời điểm, bản thánh đem một mình nắm giữ tứ phần đại đạo chi cơ, dung hợp cũng nắm giữ thành công, nhất định trở thành thực lực mạnh nhất một cái kia. Địa ngục thâm uyên chi chủ cũng sẽ không là bản thánh đối thủ. Liền không còn có người có thể cản. Cản bản thánh, thành thánh, chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng nhất định, thành thánh. Đúng a, kỳ huyễn quân đoàn chúng sinh linh chúc mừng liên tục. Ha ha ha, kỳ huyễn chi chủ cười rất vui vẻ. Rắc rắc, đột nhiên, kỳ huyễn chi chủ ngẩng đầu, nụ cười trên mặt thu liễm. Kỳ huyễn thế giới vị diện, chín thiên thần giới. Bắt đầu tan vỡ, vô số kẽ hở lan tràn ra, bắt đầu thời không sụp đổ, đại địa bể tan tành, núi sông đổi ngược, sinh linh gào thét bi thương. Kỳ huyễn quân đoàn nhìn hủy diệt một màn, thần sắc sợ hãi, đồng thời trong lòng có vui mừng, cũng còn khá bọn họ là kỳ huyễn quân đoàn một thành viên, đi theo kỳ huyễn chi chủ. Nếu không lời nói, tại thế giới hủy diệt hà, bọn họ cũng sắp là kia ở trong tuyệt vọng không ngừng giãy giụa một thành viên bên trong. Cuối cùng cùng thế giới cùng hủy diệt. Ông, kỳ huyễn vị diện thế giới một chỗ khác, Đỗ Lân đảo cùng siêu năng nguyên võng đến. Bọn họ đi tới sau, lập tức ẩn núp khí tức. Sau đó siêu năng nguyên võng mở ra số liệu thiên võng. Câu thông kỳ huyễn thế giới vị diện thiên đạo, chủ nhân, kỳ huyễn chi chủ trực tiếp lấy man lực phá hư hết kỳ huyễn vị diện thế giới căn nguyên. Bị thương nặng kỳ huyễn thế giới vị diện thiên đạo, khiến cho cả thế giới tiến vào mộ kỳ, hủy diệt đã bắt đầu rồi. Siêu năng nguyên võng thu được cụ thể tình báo. Còn bao lâu? Đỗ Lân đạo hỏi. Một tháng, siêu năng nguyên võng trả lời. Được, vậy thì chờ một tháng. Đỗ Lân đảo gật đầu. Đến thời điểm bản thánh ngược lại là phải nhìn một chút. Kỳ huyễn chi chủ tự cho là kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ nhất định tới tay. Nhưng ở nguy cấp bị bản thánh tiệt hồ. Ha ha, Đỗ Lân đảo cười. Tin tưởng hắn biểu tình sẽ phi thường xuất sắc. Chủ nhân, kia, cơ giới thế giới tinh vực, đây. Còn có tu chân đại thế giới, phòng trừng cơ giới chi chủ cùng tu chân đại thế giới chi chủ cũng đã hành động đi. Siêu năng, Nguyên Võng hỏi, còn có Mạc Bất Phàm thế giới địa cầu. Yên tâm, ma thánh tên kia bây giờ nhất định là có tức không nơi phát. Đỗ Lân Đạo trầm ngâm nói, lấy hắn tính tình, tuyệt đối sẽ không để cho cơ giới chi chủ bọn họ tốt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.